Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116: Đại Quyết Chiến. Đúng vậy a, Bất Lão Tiền Thủy. Diderot ánh mắt đột nhiên trở nên cực nóng. Đã từng chính là ở trên vùng đất này. Ta tại trong một lần ngẫu nhiên thưởng thức được một ngụm ngọt nồng thuần như mật ong thần kỳ. Nước suối. Thân thể cũng bởi vậy khôi phục được tuổi trẻ trạng thái. Về sau, ta hành tẩu ở quốc gia này. Thu thập tất cả truyền thuyết. Hội tụ ở cùng nhau. Mới rõ ràng biết ta cuối cùng nghĩ muốn tìm mục tiêu. Ta từng ấy năm tới nay như vậy tốn hao tất cả tâm huyết. Toàn cũng là vì cái này lưu truyền mấy trăm năm truyền thuyết a. Thế nhưng là, ta nghĩ ngươi vẻn vẹn chỉ là bề ngoài nhìn qua càng thêm trẻ đi. Trong cơ thể của ngươi, tất cả khí quan kỳ thực vẫn là tại bị tuế nguyệt ăn mòn. Bắc Ghi khinh thường bật cười một tiếng. Không ai có thể chạy ra tuế nguyệt. Chạy ra thế giới này tức định pháp tắc. Tất cả sinh vật đều chỉ có thể thuận thiên nhiên quy luật từng bước một hướng phía dưới đi. Từ ấu niên gào khóc đòi ăn, đến thiếu niên thanh xuân tỏa sáng, cuối cùng đến già năm tuổi già sức yếu. Cho dù là thế giới này có được lớn nhất tài phú, thanh danh, quyền lực vua hải tặc Roger, cũng cuối cùng chạy không khỏi cái này thiết tác. Chỗ có quan hệ với trường sinh truyền thuyết, cũng bất quá là ban sơ mọi người truyền miệng truyền thuyết ít ai biết đến chuyện bịa mà thôi. Diderot biến sắc, gầm thét, không, đây là tồn tại, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi sẽ không hiểu, ngươi căn bản là trải nghiệm không đến kia phần trước nay chưa từng có lực lượng trong thân thể. Chảy xuôi cảm giác, đây chính là sinh mệnh sức sống, để cho ta trở lại đỉnh phong sức sống. Bắc Ghi thanh âm trầm chậm, lại dẫn một tia không quan trọng nhẹ nhàng. Là, ta không biết ngươi đến cùng là tại chấp nhất lấy cái gì. Đều cao tuổi rồi, trong nhà hảo hảo mang hài tử chính là, làm gì ra gây sóng gió. Ha ha, ha ha, ha ha ha, Diderot cười khằng khặc quái dị. Trên mặt lộ ra vặn vẹo biểu lộ. Tại trong lồng sắt các nữ lang truyền ra để người ra đầu tê dại tiếng ca phụ trợ bên trong. Lộ ra quỷ dị hoang đường. Người đang cười cái gì? Bắc Ghi nhíu mày. Trong lòng ẩn ẩn bất an. Diderot khặc khặc cười xong sau. Ngẩng đầu nhìn lồng bên trong các nữ lang. Rốt cục mở miệng lần nữa. Nhìn a, những này là ta nuôi dưỡng rất lâu nữ nhân. Các nàng hiện tại mỗi người đều bị ta cho ăn mấy chục hạt dược hoàn. Ngươi có lẽ không biết, các nàng tiếng ca có thể thao túng một loại sò hến. Loại này sò hến tại sau khi chết vẫn như cũ có thể bởi vì loại này đặc biệt thanh âm mà hành động. Tại loại này biến điệu càng nhanh trong tiếng ca, sẽ thể hiện ra càng thêm đáng sợ hành động lực. Tựa như là thành đàn gặm ăn vật liệu gỗ con mối. Đem mảnh đất này lòng đất gặm ăn sạch sẽ. Để toàn bộ hòn đảo đều táng nhập đáy biển. Bắc Ghi chính tay nghe được Diderot đại thủ bút. Cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cho nên ngươi là không có tìm kiếm được Bất Lão Tiền Thủy. Cảm giác sâu sắc mình đã bị lừa gạt. Bi phẫn đan sen. Mới muốn hủy toàn bộ hòn đảo a. Không, ngươi sai. Nếu như trên mặt đất không có tìm kiếm được. Như vậy Bất Lão Tiền Thủy khẳng định là tại tòa hòn đảo này trung tâm lòng đất. Diderot hai mắt, bỗng nhiên phóng đại, chừng như chuông đồng, loại này sò hến sở dĩ sau khi chết cũng có thể bị thanh âm hấp dẫn. Chính là bởi vì bọn chúng khi còn sống bị Bất Lão Tiền Thủy thấm ướt cùng gột rửa. Sau khi chết mới có thể dùng bản có thể không ngừng đào móc đại địa. Chỉ cần bọn chúng lại một lần nữa cảm thụ Bất Lão Tiền Thủy khí tức, liền có thể đem nó đưa đến trước mặt của ta. Bắc Ghi ánh mắt nặng nề. Xem ra Alex ở điểm này hoàn toàn chính xác không có gạt ta. Nếu như không cách nào ngăn cản ngươi, ta cùng thủy thủ đoàn của ta cũng sẽ theo hòn đảo cùng nhau đắm chìm đi. Diderot cười lớn lại đem một nắm lớn màu đỏ dược hoàn nhét vào miệng bên trong. Nếu như ngươi chịu gia nhập thuyền của ta đội, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Dù sao ngươi là hiếm có hạt giống tốt. Nằm mơ đi. Bắc Ghi phun ra một ngụm chọc khí. Bước chân đạp mạnh. Hóa thành tàn ảnh vọt tới. Nghịch ta thì chết. Diderot thân thể đột nhiên biến lớn, hình thể bành trướng thành cao 3 mét lớn đao tử thiêm thư. Vô cùng linh hoạt đầu lưỡi phút chốc bắn hướng Bắc Ghi bắn xuyên qua. Không chỉ là vương đô Già La, quanh mình mấy cái thành trấn, liền ngay cả xa xa lan ngang bến cảng, đều có thể loáng thoáng nghe được một cỗ từ lòng đất phát ra chiến minh âm thanh. Giống như là toàn bộ hòn đảo đều đang đau khóc. Thời khắc này vương đô Già La, tất cả dân chúng sợ hãi co do thân thể, hoặc là giấu ở nhà cái bàn dưới giường, hoặc là tránh ở bên ngoài góc hẻo lánh bên trong. Thế nhưng là, thành phố này đã không có địa phương an toàn. Vô luận là ở nơi nào, đều có nối liền không dứt tiếng buồn bã truyền đến. Những cái này sinh hoạt tại Già La bình thường nhất nhân dân, không chỉ có đề phòng độc nhãn gia tộc gần xuống hải tặc nhóm giết chóc cùng đánh cướp, còn muốn phòng ngừa lấy bị trên chiến trường lúc nào cũng có thể phóng tới đạn lạc đánh chúng. Mà lúc này đây được nghe lại trong lòng đất như ma quỷ gào thét thanh âm, đã để bọn này tại hòa bình niên đại ra đời dân chúng cơ hồ sụp đổ. Bọn hắn không biết mình đã làm sai điều gì, mới sẽ phải gánh chịu thần minh chán ghét, hạ xuống như thế tai nạn. Uy, nơi này có mấy cái dê béo, mấy cái tướng mạo hung ác hải tặc đường tắt một chỗ ngõ nhỏ. Ánh mắt rơi vào trong ngõ nhỏ một đám không dám đi ra ngoài, không chỗ có thể trốn nam nữ già trẻ trên thân. Tiếp lấy tương hỗ nhìn nhau nói. Lão đại, thế nào, lại làm mấy phiếu, chúng ta liền rời đi nơi này à? Hừ, ta đương nhiên cũng không muốn ở chỗ này cho độc nhãn bán mạng. Chúng ta liền thừa dịp hiện tại mảnh này hỗn loạn, lấy đi tất cả nhìn thấy vàng bạc tài bảo, nữ nhân cùng dùng làm nô lệ nam nhân. Dù sao quốc gia này người đều là chút ngoài mạnh trong yếu thứ hèn nhát. Cầm đầu nam tử mặt sẹo sắc mặt dữ tợn đi tới run sợ đám người. Từ đó cầm ra một người tuổi chừng 18 thiếu nữ. Không để ý thiếu nữ kêu to cùng cầu cứu, tùy ý xách tại trên tay. Người trẻ tuổi, mau thả hạ đứa bé kia. Đây là một vị người già xa xa đang chỉ trích. Các ngươi bọn này ghê tởm hải tặc, sớm muộn muốn bị vương thành hộ vệ đội người bắt giữ. Đây là một cái mười mấy tuổi tới hài tử phát ra tiếng, mà đại đa số người lựa chọn trầm mặc. Bọn hắn ngày bình thường trước mặt người khác biểu diễn, cho dù là người xa lạ cũng có thể rất quen bắt chuyện, nhưng là trong lòng chân chính nhân tình vị lại càng lúc càng mờ nhạt mạc. Từ khi Diderot lên làm tài chính đại thần, vì âm thầm vơ vét của cải, trắng trợn chế tạo diễn nghệ chi quốc, lấy tiền tài, quyền lực cùng thanh danh dụ hoặc trong nước tất cả dân chúng, đem chỗ có không tốt, dối trá tập tục đều mang hướng về phía toàn bộ quốc vương, đem táo bạo, khoa trương tục lệ mang hướng toàn bộ xã hội, toàn bộ Santan tư địch tựa như là Kha Tây nói tới, đã từ nội bộ bắt đầu mục nát. Chỉ có chưa thế sự đứa bé cùng lịch diệt phong phú trưởng giả vẫn tồn tại, chỉ có dũng khí cùng chính nghĩa. Ha ha, vương thành hộ vệ đội, đừng nói đùa. Nam tử mặt sẹo đem thiếu nữ thút thít bên trong thị uy giống như đem nó quần xé rách khối tiếp theo, lộ ra da thịt tiết trắng. Hắn nhe răng cười nói, bọn hắn đã tự lo không xong, nơi nào còn có chỗ trống quản chúng ta a. Ha ha, nam tử mặt sẹo sau lưng mấy tên hải tặc giơ tay lên bên trên sắc bén khảm đao. Vây súng lại, đều cho lão tử thành thật một chút. Nếu không, tất cả mọi người muốn chết. Thiếu nữ giãy giụa lấy hô to. Ta không muốn, mau cứu ta. Nàng liều mạng giãy giụa để chung quanh mấy cái hải tặc cũng cau mày lên. Một hải tặc làm cái cắt cổ động tác. Lão đại, nữ nhân này quá mạnh. Mang theo cũng rất phiền phức, vẫn là xử lý đi. Nam tử mặt sẹo nhìn một chút còn lại mấy cái hải tặc, dùng ánh mắt trưng cầu một chút ý kiến, tiếp lấy hung tợn đáp, kia liền giết nàng, để bọn này con non biết hải tặc tàn bạo. Dứt lời, rút ra bên hông đoản đao, đang muốn đâm vào thiếu nữ ngực, đột nhiên hắn thấy hoa mắt, gương mặt tê dần, cả người bị to lớn lực đạo đánh ngã trên mặt đất. Trên tay thiếu nữ cũng lăn xuống tại một bên, hoảng sợ hướng trong đám người chen tới. Không có ý tứ, ta không phải cố ý. Suriba vừa nói xin lỗi, một bên mượn cỗ lực lượng này, hướng lên đạp một cái, rơi vào trên nóc nhà, tiếp lấy dừng bước, tò mò nhìn phía dưới. À, các ngươi đang chơi trò chơi gì? Nam tử mặt sẹo thất tha thất thểu đứng lên, gầm thét lên, đáng chết dã man tiểu quỷ, cho lão tử xuống tới. Ngươi nói là để cho ta xuống tới sao? Suriba chỉ chính mình. Đột nhiên, phía sau hắn xa xa truyền đến Mohaji thanh âm. Uy, Suriba, đừng nói nữa. Đi nhanh đi, cái kia hải quân nhanh muốn đuổi tới. Suriba gãi đầu một cái. Cùng Mohaji một trước một sau hướng nơi xa chạy trốn. Đột nhiên giết ra tới vướng bận tiểu quỷ. Nam tử mặt sẹo từ miệng bên trong phun ra một viên đứng đấy huyết dịch nát răng. Hắn tự biết đuổi không kịp đi, đành phải đặt xuống một câu ngoan thoại, tiếp lấy hướng trong ngõ nhỏ đám người âm trầm cười. Người can đảm dám phản kháng, giết hết không xá. Vừa dứt lời, cái này xui xẻo hải tặc chỉ thấy không trung xẹt qua mấy đạo bóng đen. Trên quần áo đột nhiên truyền đến mấy cỗ to lớn sức lôi kéo. Chợt bị mấy cây hắc thương nặng nề mà găm trên mặt đất. Trên mặt hắn quá sợ hãi. Cổ miễn cưỡng chuyển cái kakuzu. Góc độ, hướng về sau nhìn một chút. Sau lưng hải tặc nhóm cũng không có sai biệt. Hina rơi vào trên mái hiên. Chán ghét nhìn mấy lần bọn này hải tặc. Cầm lấy đen đen musi xem như bộ đàm sử dụng. Hoàng cung Tây Bắc 600 mét ngõ nhỏ. 6 cái hải tặc, giao cho các ngươi xử lý. Nàng đánh bại đẹp nhân ngư chiến sĩ về sau, liền một đường hướng Mohaji phương hướng đuổi theo. Về sau, lại không giải thích được xâm nhập vào một người. Cũng chính là Suriba, chính là đang truy đuổi hai người này trên đường. Nàng đã thấy nổi lên bốn phía mọi việc như thế ác kiện. Có thể đối toàn bộ vương đô mà nói, tai nạn hoàn toàn không chỉ như thế. Hina nhíu mày nhìn một chút Suriba cùng Mohaji rời đi phương hướng. Rốt cục từ bỏ truy kích, hướng một phương hướng khác nhanh chóng lao đi. Nếu như đem tiếp xuống tinh lực đặt ở hai người kia trên thân, như vậy những cái kia càng nhỏ yếu dân chúng vô tội sẽ tại trận này trong chiến loạn đụng phải càng lớn kiếp nạn cùng hy sinh. Già La lúc này hoàng cung, Kha Tây vừa đi vừa về lo lắng dạo bước. Nghe tựa như là lúc nửa đêm chuột đang không ngừng mài răng thanh âm từ dưới nền đất truyền đến. Rốt cục toàn thân nhịn không được lắc một cái. Trên mặt hắn thần sắc không có quá đại biến hóa, nhưng nội tâm đã đang lo lắng cùng sợ hãi. Thật vất vả bước ra một bước này, đạt được màu đỏ thẫm đen đen musi, nhưng kết quả vẫn là đối độc nhãn sở tác sở vi bất lực. Đạo này chiến minh, tuyệt đối là Didero đang đào rỗng lòng đất. Phá hư toàn bộ hòn đảo thủy thổ, muốn làm cho cả quốc gia từ ấm áp mùa xuân biến thành tàn phá tiêu điều lẫm đông. Đương nhiên, sự thật muốn so hắn tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Một khi Didero thành công, toàn bộ Santan tư địch đều sẽ chìm như đáy biển. Kha Tây, quốc vương, mời lãnh tĩnh một chút, lập tức liền sẽ có tin chiến thắng truyền tới. Bên trái cầm đầu mặc màu vàng nhạt kỵ sĩ khôi giáp thị vệ lên tiếng khuyên nhủ. Tỉnh táo, ta phải tỉnh táo, Kha Tây nói, nước mắt lại không tự chủ được từ trong hốc mắt rơi xuống. Vương thành hộ vệ đội cần phải xử lý trận này chiến loạn. Binh lực cũng khẳng định giật gấu vá vai. Quốc gia này ngay tại đứng trước nguy cơ sinh tử, mà ta co đầu rút cổ tại trong vương cung. Tỉnh táo, như thế nào tỉnh táo? Thị vệ trưởng cúi đầu xuống, trầm mặc không nói. Chính là bởi vì như thế bác ái, lòng mang quốc gia Kha Tây vương tử, mới giá trị đến bọn hắn đi theo đến nay. Nếu như ngay cả tín niệm của mình đều không thể kiên định, vậy hắn liền không còn là cái kia dám nghĩ dám làm Kha Tây. Kha Tây ánh mắt rốt cục phát sinh biến hóa, chậm rãi trở nên 10 phần kiên định. Bắt ta khôi giáp, ta muốn đích thân đi Vạn Tú Tháp, đi cùng Didero nhất quyết tử chiến. Vâng, tất cả thị vệ âm vang hữu lực lớn tiếng đáp lại. Lộ ra đối Kha Tây vương tử tuyệt đối kính yêu cùng tín nhiệm. Giống nhau phong mang tất lộ trường kiếm, khí thế như hồng, tài chính đại thần cửa phủ đệ, Jonathan mang theo một đội nhân mã đứng tại cửa ra vào bên ngoài. Hắn trên tay cầm lấy đen đen Musi càng không ngừng tiếp thu từng cái hải quân phân đội đối giả la. Bên trong bốn phía phản loạn hải tặc xử lý tình huống cùng vương thành hộ vệ đội thái độ truyền. Biến tin tức báo cáo. Sớm lúc trước, hắn liền được T-Bone bị đánh bại tin tức. Về sau lại từ Hina bên kia đạt được không ít tình báo hữu dụng. Nhưng càng như vậy, hắn lại càng tăng bất an. Ẩn ẩn cảm thấy tất cả kế hoạch quỹ tích đã tiêu không một tiếng động thoát ly dự đoán của hắn. Trên đường tới, hắn một mực tại suy nghĩ hắn đạo này bố trí sẽ hay không tạo thành càng thêm mãnh liệt phản ứng dây. Truyền, dưới lòng bàn chân có thể cảm ứng được chiến minh âm thanh càng làm mang đến cho hắn một cỗ cực mạnh. Cảm giác buồn bực, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Jonathan trung tướng. Rốt cục một đội trưởng cấp bậc hải quân từ tài chính đại thần Didero trong phủ đệ đi ra. Trên mặt nghiêm túc hướng phía Jonathan nói. Chúng ta đã tìm kiếm hoàn tất. Didero trong phủ đệ cũng chưa phát hiện bất luận cái gì khả nghi thông đạo cùng mật thất. Liên quan tới trong phủ đệ Didero thủ hạ. Chúng ta cũng đã bàn hỏi rõ ràng. Là một cái mũi đỏ nam nhân đem bọn hắn đả thương. Cái mũi đỏ. Jonathan nhíu mày. Yêu yêu đọc sách lật ra trên tay mấy chương treo thưởng đơn. Thấp giọng đọc lấy. Bakgi, Suriba, Mohatji, Kabaji. Liên quan tới băng hải tặc Bakgi sự tình hắn đã không phải lần đầu tiên nghe được. Trước đó không lâu lấy Đông Hải ác nhất thanh danh truyền vào trong tai của hắn. Đánh bại Đông Hải tiền truy nã cao nhất A Long một đám. Lại đến là đùa bỡn chấn thủ tại Đông Hải lốc tao thợ săn trắng Smoker. A Long cái này hải tặc Jonathan ngược lại là không chút nghe qua. Chỉ là Smoker thực lực rõ như ban ngày. Không chỉ là Zephyr học sinh. Tự thân cũng là mạnh nhất trái cây năng lực hệ Loza bên trong một loại. Có thể đem Smoker bước đến khó chịu tình trạng. Cái này bác ghi trong lòng hắn mới có một đường viền mơ hồ ký ức. Tuy nói về sau nghe Hina nói lên tại lan ngang bến cảng đụng phải Joker bác ghi sự tình. Nhưng Jonathan không chút để vào trong lòng. Nhưng chính là tại 2 giờ trước đó. Chảm thuyền hiệp T-Bone bị bác ghi đánh bại đồng phát đến đen đen Musi hồi báo sự tình. Để hắn cảm thấy mình đánh giá thấp rất nhiều thứ. Mà Hina về sau không chỉ có báo cáo đeo đặc biệt công ty rất nhiều nội tình tin tức. Hơn nữa còn đề cập đến Mohatji toàn bộ có treo thưởng đơn hải tặc. Này mới khiến hắn rốt cục coi trọng hơn cái này băng hải tặc. Đang lúc Jonathan nhìn xem trên tay treo thưởng đơn thời điểm. Một bên binh sĩ tại bên cạnh hắn nhỏ giọng hồi báo mới được đến tình báo. Jonathan lông mày buông lỏng. Kinh ngạc nhìn một chút mặt đất. Sắc mặt nghiêm túc hạ lệnh. Thông chi một chút đi. Tất cả mọi người chuẩn bị tiến về Vạn Tú Tháp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.